Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344. Chương 344: Thu phục phong ma. Lưu tính mạng hắn. Bỗng nhiên, một đạo bình tĩnh thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Khôi Ngô bóng người xuất hiện nơi đây. Trùng ma, Lục ma cười quái dị một tiếng, lập tức thu hồi riêng phần mình thủ đoạn, thân thể rút lui, đứng một bên. Ầm ầm, phong ma thân thể mập mạp hung hăng từ giữa không trung rơi đập, nằm ở trên mặt đất, toàn thân thịt mỡ rầm rầm rung động, như là sóng thịt đồng dạng, hướng bốn phía khuếch tán. Hắn trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, trên đầu nguyên bản hoa dâm tóc càng trở nên tuyết trắng. Ngắn ngủi trong chốc lát, hắn liền bị Lục ma lão tổ tước đoạt đại lượng mệnh năng cùng tuổi thọ, tức thì bị trùng ma độc cổ chui vào đến thể nội, phá hủy ngũ tạng lục phủ. Giờ phút này hắn nằm trên mặt đất, căn bản không dám tiếp tục chống cự, trong lòng sớm đã kinh hãi vô cùng. Trùng ma cùng Lục ma liên thủ rồi, bọn hắn làm sao lại liên thủ? Hôm qua thời điểm hắn còn nghe nói Hoàng Hóa Thiên xử lý Lục ma lão tổ một cái đồ đệ, cướp đi đồng dạng trọng yếu bảo dược. Nhưng hôm nay, hai cái này ma đầu liền liên thủ, còn cùng đi đối phó mình. Đây là vì cái gì? Hắn cùng cái này hai người làm không ân oán, hai cái này lão ma làm sao lại liên thủ đối phó mình? Còn có, vừa vặn mở miệng đó là cái gì người? Khôi Ngô bóng người từ ngoài cửa đi tới, nhìn một chút một bên những cái kia quỷ dị. Những cái kia quỷ dị bị trùng ma Hoàng Hóa Thiên cổ trùng chui vào đến thể nội về sau, tất cả đều trở nên ngốc trệ chất phác, không nhúc nhích. Thu hồi ánh mắt, Tề Vân nhìn về phía trên đất khổng lồ thịt mỡ, bình thản hỏi, ngươi chính là phong ma Đường Ngạo, ngươi đến tột cùng là ai? Phong ma hoảng sợ hỏi, hắn quả thực không dám tin, vừa vặn người này một câu rơi xuống, cái này trùng ma Hoàng Hóa Thiên cùng Lục ma lão tổ tất cả đều dừng lại bất động. Hai cái này lão ma luôn luôn độc lai độc vãng, thủ đoạn tàn khốc, làm sao lại như vậy nghe theo người này? Siêu, bỗng nhiên, một đạo đạm kim quang mang bay ra, hướng về phong ma trên thân phóng đi. Phong ma vội vàng khống chế cương phong, đem đạo này đạm kim quang mang ngăn lại. Chỉ một chút, phong ma trong lòng càng giật mình. Thiên đình, không sai, bản tôn Thiên đình Tham Lang. Bên người hai vị này cũng đều là Thiên đình thành viên. Tề Vân bình tĩnh nói, phong ma não hải nháy mắt nhấc lên kinh đào hải lãng. Trùng ma cùng Lục ma đều là Thiên đình người. Hắn quả thực không dám tin tưởng mình lỗ tai. Đoạn thời gian trước, Thiên đình đột nhiên xuất hiện, cướp sạch Dạ Du cung, diệt sát hủy diệt cung cường giả, sau đó lại đột nhiên biến mất, như là bốc hơi. Dạ Du cung cùng hủy diệt cung khắp thiên hạ tìm hiểu Thiên đình tin tức đều không thể thăm dò. Cái này trùng ma cùng Lục ma thế mà chính là Thiên đình người. Bọn hắn một mực trốn ở Vẫn Thần vực. Trùng ma Hoàng Hóa Thiên hắc hắc cười lạnh, nói, phong ma, công tử nhà ta là cái quý tài người, không muốn giết ngươi, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, thần phục công tử nhà ta, thay ta ra công tử làm việc, chỉ cần làm tốt, công tử nhà ta thật to có thưởng, nếu không ngươi bây giờ liền phải là một con đường chết. Một bên Lục ma lão tổ cũng là mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem trên đất phong ma. Cái này phong ma tao ngộ, lúc trước hắn liền thấm sâu trong người, chúng lời nguyền này chi thuật căn bản đừng nghĩ có bất luận cái gì phản kháng. Huống chi có mình cùng trùng ma tại bên cạnh nhìn xem, muốn giết hắn, so nghiền chết con dẹp còn dễ dàng. Lục ma lão tổ trong lòng hiển hiện một vòng khoái ý. Mình bị bức bách đầu nhập Thiên đình, cái này phong ma cũng đừng nghĩ đặt mình vào bên ngoài. Gặp nạn đại gia cùng đang, ta, phong ma sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, não hải quay cuồng lên, Tề Vân ánh mắt đạm mạc nhìn chăm chú lên Phong Ma. Mở miệng nói, lời Tề Vân nói, Trùng Ma đã nói, đồng ý hay là không cho cái lời chắc chắn. Không cần lãng phí thời gian của ta. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Một bên Trùng Ma cùng Lục Ma lão tổ lập tức nhe răng cười. Một cái vận chuyển khí độc, một cái vận chuyển đoạt mệnh chi thuật. Chỉ cần cái này Phong Ma dám do dự mảy may, hoặc là dám cự tuyệt, vậy bọn hắn cũng không chút nào khách khí xử lý người này. Phong Ma ánh mắt một giật mình, lập tức cảm giác đến Trùng Ma cùng Lục Ma lão tổ trên người bừng bừng sát khí. Vội vàng mở miệng nói, ta đồng ý, việc đã đến nước này hắn cũng đừng không biện pháp. Huống hồ thiên đình tổ chức này thần bí khó lường, liền Dạ Du cung tình báo đều bắt bọn hắn không có biện pháp. Mình coi như gia nhập bọn hắn, cũng không tính là gì. Có thể gia nhập loại này tổ chức thần bí, cũng là đối với hắn thực lực một loại tán thành. Rất tốt, Trùng Ma, cho hắn ăn vào đan dược. Tề Vân bình tĩnh nói. Vâng, công tử. Hoàng Hóa Thiên lên tiếng, cười lạnh một tiếng, từ trong ngực lấy ra 7 trùng phệ tâm đan nhét vào Phong Ma trong miệng. Một bàn tay chụp được, vận chuyển thần chi lực đem tan ra, lại đem trong cơ thể hắn trước đó bên trong những cái kia độc cổ hết thảy hút ra. Tề Vân lúc này đã lấy ra mập mạp chi thư, đem Phong Ma đường ngạo danh tự nhẹ nhàng xóa đi. Phong Ma tại ăn vào viên kia 7 trùng phệ tâm đan về sau, toàn thân trắng bóng thịt mỡ lập tức như là gợn sóng đồng dạng, bắt đầu run rẩy, rầm rầm rung động, tựa như thoát hơi, rất nhanh lần nữa khôi phục nguyên dạng. Thời khắc này Phong Ma thân thể gầy lùn, khoảng 1m6, xương gò má nhô cao, mắt tam giác, nhọn cái cằm, một bộ âm hiểm cay nghiệt dáng vẻ, tràn ngập nếp nhăn trên mặt có chút trắng bệch, ánh mắt bên trong tất cả đều kinh hãi. 7 trùng phệ tâm đan, hắn tại ăn vào loại kia đan dược nháy mắt liền biết đây là cái gì rồi. Đây là Trùng Ma độc môn độc đan, một khi ăn vào cả đời đều muốn thụ khống chế. Hoàng Hóa Thiên tại cho Phong Ma ăn vào loại độc này đan về sau, cười hắc hắc nói, Đường huynh đã nguyện ý tăng thêm chúng ta, kia từ đó về sau đại gia chính là mình người. Hiện tại ngươi còn không bái kiến công tử nhà ta. Hắn ôm tay đứng ở một bên. Một bên Lục Ma lão tổ cũng là cười hì hì rồi lại cười, nhìn chăm chú lên Phong Ma. Phong Ma một thân quần áo tả tơi, vội vàng đứng lên, tối nghĩa mà nói, ra mắt công tử, đi tìm thân ra dáng quần áo thay đổi. Tề Vân nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, vâng, công tử. Phong Ma trong lòng đắng chát, đi hướng một bên gian phòng. Không bao lâu, hắn đã đổi lại một thân sạch sẽ gọn gàng quần áo ra. Lần nữa bài kiến Tề Vân. Tề Vân nhìn chăm chú lên Phong Ma, nhẹ nhàng gật đầu. Cái này Phong Ma cùng Lục Ma lão tổ đồng dạng, chúng nguyền rủa, mặc dù khôi phục lại, nhưng là trên người thần chi lực ba động đều không có Hoàng Thiên Hóa mạnh hơn. Hai người hiện tại thực lực hẳn là tại nguyệt cấp đại viên mãn đến nhật cấp sơ kỳ tả hữu. Phong Ma, ngươi nhưng biết chú ma tên thật? Tề Vân đột nhiên hỏi. Phong Ma sắc mặt biến ảo, nói, hồi công tử, chú ma từ trước đến nay độc lai độc vãng, thần bí khó lường, thuộc hạ cùng hắn chỉ đánh qua mấy lần quan hệ, chưa từng nghe nói qua tên thật của hắn. Ngoại giới người cũng đều quen thuộc gọi hắn là chú ma, không có bất luận kẻ nào kêu lên tên thật của hắn. Tề Vân nhíu mày, cùng Trùng Ma, Lục Ma lão tổ nói đồng dạng, xem ra cái này chú ma quả nhiên thần bí. Như vậy, mình còn muốn hay không đi đối phó hắn? Tề Vân nhíu mày, nhìn lên trời sắc, giờ phút này, bình minh sắp tới, đã là ngày thứ hai bắt đầu. Hôm nay ban đêm, cái này Dạ Du cung đấu giá liền muốn tiến hành. Chú ma trụ sở ở đâu? Ngươi biết sao? Tề Vân hỏi, biết, hắn đoạn thời gian trước bị Minh Điển cùng thần đình đuổi giết. Một đường trốn đến Ám Nguyệt Thành. Hắn hiện tại, ẩn cư tại Ám Nguyệt Thành một cái góc. Trước đây không lâu ta còn cùng hắn giao dịch qua đồng dạng đồ vật. Phong Ma nói, vậy hắn hiện tại thực lực như thế nào? Ngươi nhưng biết, Tề Vân con mắt lóe lên. Hỏi lần nữa, Thâm Bất Khả Trắc, Minh Điển cùng thần đình mấy lần đuổi giết đều bị hắn tránh mất. Mà lại hắn thu được một cái điện thờ. Ngay tại nghiên cứu điện thờ, hắn hiện tại chỉ sợ đã được đến thần linh ý chí gia thân. Sẽ chỉ so trước kia càng cường hãn hơn. Phong Ma trong giọng nói tràn đầy một tia kiêng kỵ. Tề Vân sờ lên cái cằm, trong lòng phun trào, nói, tốt, mang ta đi chiếu cố hắn. Công tử là nghĩ, Phong Ma biến sắc, Tề Vân ngữ khí đạm mạc, nói, đi lại nói, nếu là có thể kết giao bằng hữu, không còn gì tốt hơn. Chú ma thực lực như thật mạnh đến trùng ma ba người đều không thể làm sao. Tình trạng, vậy cũng chỉ có thể kết giao bằng hữu. Nếu là thực lực so không lên ba người này liên thủ, vậy mình liền lập tức bắt lấy hắn. Phong Ma thở sâu, nói, vâng, công tử. Hắn còn tưởng rằng Tề Vân muốn đối phó chú ma. Mặc dù trước mắt cái này công tử thần bí, mình đồng dạng nhìn không thấu. Nhưng là tướng đối với chú ma, mình vẫn là kiêng kỵ cái sau. Bỗng nhiên, Phong Ma nhìn một chút một bên những cái kia quỷ gì. Sắc mặt biến ảo, chê cười nói, công tử, những này quỷ gì, có hay không có thể trả lại thuộc hạ? Đây là nuôi vài chục năm quỷ gì, sớm đã nuôi thành tình cảm, là hắn chiến lược một bộ phận. Tề Vân nhìn thoáng qua, ra hiệu một chút trùng ma. Trùng ma cười cười, đi ra phía trước, đem những này quỷ dị độc trong người cổ hết thảy thu hồi lại. Những này quỷ dị lập tức lần nữa khôi phục hành động. Vừa định đánh tới, liền bị Phong Ma trực tiếp thu vào ống tay áo. Phong Ma, đã vào ta thiên đình, có một chút quy củ, ngươi cần biết được. Từ đó về sau thân phận giữ bí mật, nghiêm cấm tiết ra ngoài mảy may. Mỗi lần thiên đình tụ hội, sẽ có nhiệm vụ ban phát. Chấp hành nhiệm vụ trên đường, lấy giữa lẫn nhau danh hiệu tương xứng. Danh hiệu của ngươi chính là Trì Quốc Thiên Vương Ma Lễ Hải. Tề Vân bình tĩnh nói, vâng, công tử. Phong Ma khom người nói, hắn đã triệt để nhận mệnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục